Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chạy trốn, chương 1101, chạy trốn những kia mới vào hôi giới người mới nếu như may mắn. Có lẽ sẽ gặp phải một cái mạnh tiền bối, mà cái này mạnh tiền bối sẽ một mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn. Nhớ kỹ, hôi giới chính là một người ăn thịt người địa phương. Nếu như ngươi ngã xuống, tuyệt đối không nên có khác biệt nhân sẽ cứu ý nghĩ của ngươi. Bọn họ so với quái vật đáng sợ hơn, chỉ có thể đưa ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới bác sạch sành xanh. Được rồi, như vậy cảnh cáo hay là chuyện giật gân một điểm, nhưng cũng là hôi giới bên trong sự thực, như vậy trong lòng trạng thái gây ra hỗn loạn kinh khủng hơn một ít. Phải biết, ai không muốn bị trước khi chết liền bị bác xong ánh sáng chứ? Nhìn thấy hỗn loạn lan tràn, cái kia Ngô Ký không khỏi hưng phấn lên, bất quá hắn trái lại thông minh, cũng không có tham dự vào, mà là ở đám người hỗn loạn bên trong đi khắp, cực lực đem nhấn chìm với trong đám người. Không thể không nói, này Ngô Ký đầu óc xác thực không ngu ngốc, thủ đoạn như vậy xác thực đưa đến tác dụng nhất định. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể để trung tâm quảng trường liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Phải biết, này trung tâm quảng trường chỉ là mỗi ngày đối với giao dịch quầy hàng thu phí chính là một cái con. Số không nhỏ, huống hồ cái kia xám trắng tệ giá trị liền hoàn toàn thể hiện ở này trung tâm trên quảng trường. Có thể đem bốn phương tám hướng hôi giới lịch luyện giả hội tụ lên. Để bọn họ thu hoạch ở đây giao dịch, nếu như có thứ tốt, hôi bạch bang vẫn có thể thu mua đi tới. Trong này giá trị chi lớn. Giả lấy thời gian là khó có thể ngôn ngữ, cho nên trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc quyết định cứu người. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên khởi động điện từ trường đem toàn bộ trung tâm quảng trường bao phủ. Lại, chỉ cần cái kia Ngô Ký dám to gan rời đi nơi này. Như vậy Vệ Tiểu Bắc liền có thể ngay đầu tiên phát hiện đối phương. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc sức lực vị trí. Yên tĩnh. Vệ Tiểu Bắc vừa đánh về phía cái kia khói độc vị trí. Vừa chợt quát một tiếng, trong nháy mắt, một luồng dọa người uy thế lợi dụng Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm dường như cụ như gió tịch cuốn ra. Ngoài, hoàn mỹ truyền kỳ uy thế, những kia nằm ở trong hỗn loạn hôi giới lịch luyện giả trong nháy mắt ngơ ngác phát hiện. Thân thể của chính mình tại này của uy thế bên dưới dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích rồi. Đương nhiên, trên thực tế này cũng không phải hoàn mỹ truyền kỳ uy thế hiệu quả thực sự. Vệ Tiểu Bắc hoàn mỹ truyền kỳ uy thế hiệu quả chính là đem trong phạm vi nhất định sinh vật đẳng cấp thấp hơn Vệ Tiểu Bắc sinh vật thuộc tính suy yếu một. Mà trung tâm quảng trường nơi này hôi giới lịch luyện giả. Lợi hại nhất cũng chỉ có hai sao khủng bố, ở tại thuộc tính bị suy yếu một sau khi. Thân thể tự mình gợi ra xích hiệu ứng, khiến cho bọn họ sản sinh sợ hãi, đem thân thể mình cứng ngắc. Trên thực tế, nếu như bọn họ tâm thái thả được ôn hòa một điểm, liền sẽ phát hiện mình thân thể trên thực tế cũng không có thật sự không cách nào nhúc nhích. Vẹn vẹn chỉ là sức mạnh, tốc độ các loại bị suy yếu rất nhiều. Điểm này thực tế ở trong thực tế chẳng lạ lùng gì. Thí dụ như một người bình thường ở trong đêm khuya trải qua một cái không người ngõ thì, trong chớp mắt phát hiện mình xuất hiện trước mặt một người. Như vậy người bình thường này liền rất khả năng kinh hãi được toàn thân cứng ngắc. Liền thoại đều không nói ra được, lại hoặc là khoảng cách gần gặp phải một con hổ, biết mình hẳn là rút lui kéo dài cùng con cọp trong lúc đó khoảng cách. Nhưng thân thể chính là không nghe sai khiến vân vân. Đương nhiên, loại này sợ hãi đối với thân thể mình tạo thành cứng ngắc hiệu quả. Trái lại giúp Vệ Tiểu Bắc đại ân, nếu như những người này kế tục hỗn loạn xuống, cái kia khói độc tạo thành ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đi tới lan tràn khói độc ở ngoài. Trên thực tế, lúc này khói độc đã hết sạch sức lực, cái kia Ngô Ký ở thả ra khói độc sau khi, nơi nào còn dám ở tại chỗ dừng lại. Xoay người liền trốn, dù sao này khói độc cũng làm người khác chú ý một điểm. Ngô Ký sợ sệt mình bị Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú tử. Vậy thì thật sự xong đời. Soạt soạt soạt, phàm là khoảng cách khói độc so sánh gần nhưng vừa không có bị dính lên khói độc. Hồi giới lịch luyện giả nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Vệ Tiểu Bắc đưa tay chộp một cái. Thân thể mình nhẹ đi, sau đó liền bay ra ngoài. Đợi đến rơi xuống đất thời điểm, những này hôi giới lịch luyện giả ngơ ngác, chính mình dĩ nhiên vững vàng đứng ở trên mặt đất. Vệ Tiểu Bắc nắm lên những này hôi giới lịch luyện giả ném đi. Bọn họ gần giống như đạn pháo như thế bay đến trung tâm quảng trường một cái lối vào. Đầy đủ bay hơn 300 mét xa, nhưng không có vì vậy bị thương. Tình cảnh này cũng làm cho bọn họ cả kinh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quay một vòng, những kia suýt chút nữa dính lên khói độc mà lại có chút vướng bận ra hỏa đều bị Vệ Tiểu Bắc ném bay ra ngoài. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc quay chung quanh cái kia khói độc liền chạy trốn lên. Tốc độ là càng lúc càng nhanh, đồng thời dùng bàn tay không ngừng vỗ không khí, khiến cho tự mình xoay tròn lên. Trước sau không tới 10 tức thời gian, những kia khói độc vị trí khu vực liền hình thành một vòng không ngừng xoay tròn lên lốc xoáy. Lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh cùng tốc độ muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Đến cuối cùng, này lốc xoáy liền tự mình nhấc lên khỏi mặt đất, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hướng về trên không phóng đi. Muốn nói tới lốc xoáy cũng không có đại trong giới tự nhiên những kia lốc xoáy uy lực, nhưng cũng đủ để đem những kia khói độc tịch cuốn vào mang đi. Cho tới những này khói độc bị cuốn vào trên không sau khi sẽ xuất hiện ra sao tình hình, Vệ Tiểu Bắc không chút nào mảy may lo lắng. Trên không gió to sẽ đem những này khói độc cấp tốc pha loãng đến không có bất kỳ hiệu quả nào. Trình độ, sau đó Vệ Tiểu Bắc liền nắm lên một cái bị hạ độc được ra hỏa thoáng kiểm tra một chút. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Money hay là cái kia Ngô Ký vì để cho khói độc càng nhanh hơn sản sinh hiệu quả, sử dụng độc tố chính là dễ dàng phát huy, mà không phải loại kia có thể rất nhanh tốc mất mạng độc tố. Làm cho Vệ Tiểu Bắc lúc này còn có cơ hội đem những người này cho cứu trở về. Đương nhiên, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc đối với độc tố trục vừa phân tích, sau khi lại tìm ra đúng bệnh thuốc giải độc vật, như vậy những người này phỏng chừng cũng chết ướn lên, cho nên Vệ Tiểu Bắc chọn dùng phương pháp khá là cấp tốc. Trực tiếp liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình nước thuốc liền cho đối phương quán một phần. Ba xuống, một phần ba như vậy đủ rồi. Lấy loại kém thế giới thụ chấp làm chủ, dựa vào trung thảo dược thêm vào thủy làm thành hoa hạ thần dược tăng mạnh bản. Ngoại trừ cầm máu chữa thương ở ngoài, vẫn có thể kích hoạt sinh vật thể chất, xúc tiến bài độc giải độc hiệu quả. Nói trắng ra, loại dược thủy này sẽ cùng với một khối tác dụng rộng chất giải độc. Đương nhiên, cũng chính vì như thế, những này bị chút xuống nước thuốc ra hỏa, đại khái cần 3 tiếng trở lên mới có thể tỉnh lại. Vào lúc này, truy ở phía sau Điền Vũ Văn mấy người cũng chạy tới. Lập tức liền bắt đầu động viên đám người hỗn loạn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc chính đang cứu người, lập tức liền đem cái kia mấy cái bị hạ độc được cao tầng cho mang tới lại đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không có một chút nào chú ý, lần lượt từng cái rót vào nước thuốc, dù sao bị khói độc hạ độc được ra hỏa cũng không tính quá nhiều. Tính gộp lại cũng bất quá hơn 50 người, ở Vệ Tiểu Bắc tiêu hao 20 bình nước thuốc sau khi, cục diện liền bị khống chế lại. Vào lúc này tựa hồ hẳn là rút ra tay đến đem người đại lão kia chuột cho lấy ra đến rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc dùng điện từ trường đảo qua trung tâm quảng trường. Hơn nữa 4 cái đầu óc đồng thời vận chuyển, đối với trung tâm trong quảng trường đám người tiến hành bài tra, đều không có phát hiện cái kia Ngô Ký hành tung. Chạy, muốn nói tới Ngô Ký lợi dụng ngàn diện nhân năng lực cùng ngụy trang skill đem thay hình đổi dạng giấu ở này trung tâm trong quảng trường là tuyệt đối chuyện không thể nào. Vệ Tiểu Bắc trước vận dụng vạn vật thông hiểu thời điểm đã nhớ kỹ đối phương linh hồn khí tức. Có thể nói như vậy, chỉ cần đối phương vẫn còn ở nơi này, bất kể như thế nào thay hình đổi dạng, đều không thể nào tránh thoát Vệ Tiểu Bắc bài tra, mà chạy ra trung tâm quảng trường cũng tương tự không thể. Vệ Tiểu Bắc điện từ trường nhưng là vẫn không có hủy bỏ quá. Đã như thế, cũng chỉ có một khả năng, cái kia Ngô Ký đã rời đi hôi giới. Phản hồi hiện thực, muốn nói tới một điểm cũng không kỳ quái. Chỉ cần ở hôi giới bên trong chờ được rồi thời gian nhất định. Những hôi giới đó lịch luyện giả cũng có thể bất cứ lúc nào phản hồi hiện thực. Không thể không nói, ở rất nhiều lúc, điều này có thể cứu người một mạng. Đương nhiên, nếu như đang kịch liệt thời điểm chiến đấu, có thể không rất tốt nắm giữ điểm này. Đến phản hồi hiện thực, liền rất khó nói, không chắc sợ ý một chút, còn không phản hồi hiện thực, liền bị người giết chết. Đương nhiên, đối với Ngô Ký trốn về hiện thực chuyện này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng khá là khó chịu, giống như vậy một cái có thể thay hình đổi dạng, lại có thể hạ độc kẻ địch đao tàu. Không thể nghi ngờ đối với Vệ Gia Đảo là một cái uy hiếp rất lớn. Bất quá, chuyện như vậy cũng thuộc về bình thường, đồng thời cũng là bất đắc dĩ. Nói thật, chỉ cần không ôm cùng đối phương chính diện vừa mới bại ý nghĩ. Một vị 4 sao phổ thông thực lực cường giả, muốn từ 4 sao khủng bố trong tay đào tàu, có khó khăn, nhưng không phải chuyện không thể nào. Mà cái kia Ngô Ký tự ám hại Vệ Tiểu Bắc không được sau khi liền ôm định đao tẩu dự định, do đó ở Vệ Tiểu Bắc dưới sự truy kích thuận lợi lách người. Coi như vào lúc này phản hồi hiện thực, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào ở Thúy Hồ thành thị lớn như vậy nhất khu vực bên trong tìm tới cái kia Ngô Ký tâm tích, nếu như đổi thành hôi giới quái vật xâm lấn trước, dựa vào cùng tổ điều tra quan hệ. Thông qua Thúy Hồ thành thị chính thức sức mạnh còn khả năng ở so sánh thời gian ngắn ngủi bên. Trong tìm tới một ít manh mối, nhưng hiện tại, Thúy Hồ thành thị hiện trạng quyết định điểm này đã là không thể. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không hề từ bỏ cuối cùng một điểm dự định. Đợi đến trung tâm quảng trường ở Hôi Bạch Bang nỗ lực khôi phục lại trạng thái bình thường sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền đem Điền Vũ Văn kêu lại đây. Hỏi do cái kia Ngô Ký tình huống. Nói thật, ngày hôm nay trải qua đối với Điền Vũ Văn đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Làm Hôi Bạch Bang bang chủ, Điền Vũ Văn mặc kệ là trước, vẫn là bái Vệ Tiểu Bắc sư phụ sau khi, cũng cảm giác mình vững vàng nắm giữ Hôi Bạch Bang tất cả. Nhưng ngày hôm nay, trong chớp mắt, Hôi Bạch Bang bên trong liền trồi một cái hầu như có thể cùng sư phụ chống lại. Cuối cùng hoàn thành công đào tẩu ra hòa, tất cả những thứ này thực tại để Điền Vũ Văn cảm giác mình như đọa trong mộng. Lúc này nghe được sư phụ hỏi dò, Điền Vũ Văn lập tức liền hồi ức lên, muốn nói cái kia Ngô Ký ở Hôi Bạch Bang bên trong tên tự nhiên không thể là Ngô Ký, mà gọi là làm Lý Đại Bảo. Được rồi, loại này rất thổ tên, từ bây giờ nhìn lại. Không thể nghi ngờ chính là Ngô Ký giả danh, Điền Vũ Văn lúc trước tụ tập mấy cái huynh đệ thành lập Hôi Bạch Bang sau khi không lâu. Liền mở rộng chiêu mộ nhân thủ, Ngô Ký chính là vào lúc này tiến vào Hôi Bạch Bang. Ban đầu thời điểm, này Ngô Ký cùng với giả danh hoàn toàn tương tự, cực kỳ thành thật, thường thường bị Hôi Bạch Bang bên trong có thói quen ra hỏa bắt nạt. Điền Vũ Văn ký được bản thân còn nói quá những tên kia vài câu. Hết chương.